Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254. Chờ ta trở lại, ca ca yêu ngươi. Trần Trường Thanh vừa mới sử dụng nhất tuyến khiên, liền cảm giác được áp lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vốn dĩ trong nháy mắt đó nên mang theo Trường Thanh giới truyền tống đến Ngọc Môn giới, nhưng là trong chớp nhoáng này lại bị phân giải biến thành vô số thời gian điểm. Thời gian trở nên 10 phần dài dằng dặc. Trần Trường Thanh có thể cảm giác được, tại Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới phía trên, vô số tiên nhân bắt đầu phóng thích bản thân uy năng. Tại cùng một cái thời khắc sử dụng đủ loại thủ đoạn bảo hộ lấy hai cái thế giới. Có thể cảm giác được, hai cái thế giới tại truyền tống một cái như vậy trong nháy mắt trải qua rung động. Có thể cái này thiên đạo lực, thiên đạo quy tắc biến hóa, một trận đau đớn kịch liệt truyền đến. Hắn cảm thấy nhục thân của mình gần như sắp muốn bị tê liệt. Cái này băng truyền đến áp lực toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Hắn vận chuyển lên tiên khí, chống đỡ từ bốn phương tám hướng đánh tới trùng kích. Thế nhưng là, tiên khí tốc độ lưu chuyển lại hết sức chậm chạp. Cái kia bị xé nứt cảm giác lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh cảm giác được thân thể của mình phảng phất cùng Trường Thanh giới nối liền cùng một chỗ. Hắn cảm giác được chỉ cần thân thể của mình một khi sụp đổ, như vậy Trường Thanh giới một toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Nghiêm chỉnh mà nói, trong chớp nhoáng này hủy diệt là sẽ không cảm nhận được thống khổ, nhưng là hủy diệt về sau ắt tất cả trở thành hư vô, Trường Thanh giới ắt không tồn tại nữa. Không thể, mặc dù Trần Trường Thanh bình thường sợ là túng một chút, nhưng là đến mấu chốt thời điểm, hắn vẫn là ổn định tâm thần. Sợ thì sợ, nhưng là hắn lại vẫn có chút thành mẫu tâm. Liền xem như không có thành mẫu tâm, Trần Trường Thanh cũng không nỡ tâm Trường Thanh giới toàn bộ sinh linh bởi vì chính mình mà chết đi. Trần Trường Thanh cắn răng một cái, bắt đầu thôi động bản thân thể nội đạo niệm, biến hóa chi đạo, có thể biến đổi hóa vạn vật. Trần Trường Thanh nhục thân, một khi bắt đầu tê liệt, Trần Trường Thanh lợi dụng đạo niệm diễn biến ra mới nhục thân tế bào. Sửa lại thân thể, một lần lại một lần, mụ đàn, trong chớp nhoáng này làm sao dài như vậy? Tê liệt lại trùng sinh lại tê liệt, đau đến không muốn sống. Cái này xong chưa? Nếu không từ bỏ a? Dù sao cũng liền một cái tiểu thế giới mà thôi. Cũng liền người của một thế giới mà thôi. Chết coi như xong đi. A, không được, còn có Ngọc Môn giới người. Cũng không quản, đều đã chết a. Trần Trường Thanh nghĩ như thế, nhưng lại một mực cắn răng thôi phát chính mình đạo niệm. Đạo niệm càng không ngừng tiêu hao, nhưng là Trần Trường Thanh lại một mực đều không có biện pháp bình thường trở lại thời gian quỹ tích. Tại cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần Trường Thanh kinh lịch vô số lần sinh tử, nếu có một chút điểm buông lỏng, nhục thể của hắn khả năng ắt tan thành mây khói, mà Trường Thanh giới cũng sẽ tiêu tán theo. Không được, thật muốn từ bỏ. Trần Trường Thanh cảm giác được ý thức của mình bắt đầu chậm rãi tan rã, bởi vì nhục thể cùng Trường Thanh giới tồn vong không hiểu liên hệ với nhau về sau. Hắn mỗi một lần chữa trị nhục thể giống như là đang chữa trị Trường Thanh giới đồng dạng, ý chí của hắn dần dần cùng Trường Thanh giới dung hợp. Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, hắn cuối cùng khả năng liền sẽ hoàn toàn cùng Trường Thanh giới hòa làm một thể. Ngay cả ý thức cũng là. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ không còn là Trần Trường Thanh, hắn sắp trở thành Trường Thanh giới. Hắn nghe được Trường Thanh giới thanh âm, hắn cảm giác được toàn bộ thế giới kêu gọi. Đây là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm. Cái kia cảm giác thư thích để cho hắn bất chi bất giác muốn dung nhập. Kết hợp, về phần về sau lại biến thành thế nào? Trần Trường Thanh không biết. Suy nghĩ của hắn đã bắt đầu chậm rãi sơ cứng. Nếu là lại không đi mà nói, khả năng ắt không còn kịp rồi. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đem hắn tỉnh lại mấy phần. Ca ca, là Nghênh Nhi. Trần Trường Thanh một cái giật mình, cả người tỉnh táo thêm một chút. Nghênh Nhi, đến cùng, là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Thanh mở miệng hỏi một câu. Trần Tử Nghênh, ta cũng không biết, ta cảm giác được Trường Thanh giới đang cùng Ngọc Môn giới chậm rãi dung hợp. Thời gian, thật giống như dừng lại giống như. Trần Trường Thanh, đi thôi, từ bỏ. Trần Trường Thanh toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh. Cả người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ca ca, không thể, tất cả mọi người còn đang cố gắng. Trần Trường Thanh phốc phun ra một ngụm máu. Nghênh Nhi, mọi người còn đang cố gắng, nhưng ta sắp chết. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, chờ một chút, phía trước ta, là ngươi sao? Trần Trường Thanh nhìn trước mắt tình cảnh, vốn dĩ hắn ắt thân ở tại một cái sắc thái mê ly không gian bên trong. Bốn phía mọi thứ đều là không gian mảnh vỡ, căn bản là không có cách nhận ra là cái gì. Chỉ là, bây giờ tại Trần Trường Thanh trước mắt xuất hiện một đạo chớp lóe. Tại đạo ánh sáng kia bên trong, tựa như là Trần Tử Nghênh, Trần Trường Thanh bản năng vươn tay, ca. Là ta, Trần Trường Thanh tinh thần run lên, thôi động tiên khí ra tốc bay đi. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh rốt cục ý thức được. Hiện tại hai huynh muội đại biểu chính là Trường Thanh giới cùng Ngọc Môn giới. Trần Tử Nghênh không thể thay đổi, chỉ có thể từ Trần Trường Thanh bay qua. Hai người ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Trường Thanh rốt cục bay đến Trần Tử Nghênh trước mặt. Trần Tử Nghênh duỗi ra tay nhỏ, bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy, hai cá nhân trên người quang mang bắt đầu kết hợp với nhau. Trần Trường Thanh cảm thấy mình thân thể chiếm được một loại nào đó bổ sung. Thân thể bắt đầu càng không ngừng khôi phục, rốt cục, có thể sao? Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh hai người ôm ở cùng một chỗ. Trần Trường Thanh cảm giác được một loại đả kích cường liệt. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Ca, Trần Tử Nghênh sắc mặt biến hóa. Trần Trường Thanh cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị kịch liệt trùng kích. Ca, thân thể của ngươi. Trần Trường Thanh cúi đầu nhìn thân thể của mình một cái. Thân thể của hắn bắt đầu tan rã, từ hai chân bắt đầu, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Mảnh vỡ hóa thành tiên khí. Bay về phía Trần Tử Nghênh. Ca, ngươi đừng làm ta sợ. Trần Tử Nghênh sững sờ. Chúng ta từ bỏ. Chúng ta từ bỏ. Trần Trường Thanh há to miệng. Nhưng là, hắn lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Trần Tử Nghênh nước mắt tràn mi mà ra. Ca, sau một khắc, Trần Tử Nghênh liền nghe được Trần Trường Thanh thanh âm. Nghênh Nhi, đừng khóc. Là vạn lý đồng tâm chú. Lúc này, Trần Trường Thanh chỗ đùi bắt đầu hóa thành mảnh vỡ bay ra. Bay ra mà ra tiên lực trừ bỏ bay về phía Trần Tử Nghênh. Còn bay về phía bốn phương tám hướng. Thiên đạo lão ca, tựa hồ coi trọng ta. Hai cái thế giới thiên đạo lão ca đang đánh nhau. Ta muốn hỗ trợ khuyên can đi. Chờ bọn hắn nói xong, hòa hợp êm thấm. Ta cũng cho phép liền có thể xong việc thối lui. Nghênh Nhi, ngươi đã là một kim tiên. Coi như ca ca không ở. A Phi, ca ca một mực đều ở. Ta lôi kéo hai cái thiên đạo lão ca tới chiếu cố lấy ngươi. Trần Tử Nghênh nghe đến đây. Tựa hồ ý thức được cái gì. Ca ca, ta không được. Ta không được ngươi. Trần Trường Thanh thanh âm trở nên từng đợt từng đợt. Nghênh Nhi. Ca ca, sẽ một mực nhìn lấy ngươi, một mực bảo hộ ngươi, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta nói xong, về sau, ngươi chính là Ngọc Môn giới cùng Trường Thanh giới chi chủ. Chờ ta, trở về, ca ca, yêu ngươi.